Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, mê hồn sương mù. Cái này lúc một vị tôn giả vọt ra, hai tay huy động, một cái lồng ánh sáng đem hung thú chụp vào trong, sau lưng dị tượng là một thanh đại đao huy động, một chảm mà qua, hung thú một tiếng hét thảm, không có một chút sức phản kháng. Liền bị chém thành hai khúc, máu tươi nhuộm đầy bốn phía. Cái này lúc phía trước lại xuất hiện không ít hung thú. Mấy vị tôn giả không để cho người đi chịu chết, có mấy vị tôn giả vọt ra, đem một đám hung thú nhao nhao chém giết. Trong đó không thiếu có thất giai hung thú, bất quá chỉ là sơ kỳ mà thôi. Nếu như đụng phải đỉnh phong hung thú, đoán chừng phải thương vong không ít người. Đám người nhao nhao hướng phía trước có, ngẫu nhiên đi bị lôi điện bổ trúng, bị thần quang đánh trúng, bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Đây chỉ là bên ngoài bốn phía, thần đạo cấm chế không mạnh, còn phách không chết người. Có các vị tôn giả mở đường, mấy người đám người nhanh chóng tiến vào, trên đường đi chém giết không ít hung thú, trên đường đi cũng gặp phải không ít linh dược. Bất quá cũng chỉ là cao cấp linh dược phía dưới. Ngẫu nhiên đụng phải một hai gốc đỉnh cấp linh dược. Long Tinh Ngân chờ nhân vị tại đội ngũ trung ương. Tại bọn họ bên cạnh một bên là ngũ hành tộc một số người. Thủ hộ lấy đội ngũ cánh phải. Long Tinh Ngân đại lượng một phen. Phát hiện ngũ hành tộc tộc nhân. Hình thái khác nhau. Nhìn cái kia đầu sau có một cái quầng sáng ngũ hành tộc tộc nhân. Mi tâm còn có một cái phù văn. Đây là thần tộc người. Lại nhìn một cái kia ngũ hành tộc người. Trên thân tràn ngập yêu khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là yêu tộc. Lại nhìn một cái khác. Trên thân tản ra nhàn nhạt linh vận. Là linh tộc. Một bên là một cái trên thân bao trùm hỗn độn khí người. Trên người có nhàn nhạt vứt bỏ khí tức. Là di tộc người. Tuy nhiên nó trên người hỗn độn khí chỉ là mỏng manh đến cơ hồ không có hỗn độn khí. Nhưng lại cũng bất phàm. Cái này là ngũ hành tộc. Một cái độc lập với bảy đại chủng tộc. Bên trong hòa hợp yêu tộc, linh tộc, di tộc cùng thần tộc người. Cho tới bây giờ còn có minh tộc. Bất quá minh tộc đã biến mất. Một vị ngũ hành tộc tộc nhân tại phía trước chiến đấu. Là ngũ hành hỏa diễm tộc. Một tay hỏa diễm lực lượng làm xuất thần nhập hóa. Trong tay ngưng tụ hỏa diễm đao. Không ngừng chém xuống một đầu con hung thú. Long Tinh Ngân phát hiện. Cái này ngũ hành tộc xác thực rất nghịch thiên. Đối với ngũ hành chi lực sử dụng. Chân chính đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Tựa như cái kia hỏa diễm tộc tôn giả. Trong tay hỏa diễm tựa như vô cùng vô tận. Cái gì hỏa diễm đao? Hỏa diễm ấn. Hỏa diễm trưởng. Từng chiêu bí thuật đều tại ngũ hành chi hỏa bên trên. Mà lại xuất thủ bất phàm. Từng chiêu đều là thánh thuật cấp bậc bí thuật. Hơn nữa còn có lúc đánh ra kích thần thuật. Mà lại thần thuật giống như vĩnh viễn không ngừng. Một chiêu tiếp lấy một chiêu. Chỉ cần là dùng hỏa diễm. Biến hóa một chút hình thái. Chính là một chiêu bí thuật. Cái này một hồi xuống tới. Đều sử dụng không sai biệt lắm 10 chiêu bí thuật. Long Tinh Ngân đang nghĩ. Coi như lòng ra cũng làm không được như vậy đi. Tuy nhiên thân là thần đạo thế lực. Nhưng là có thể tu luyện thần cấp công pháp cũng liền. Như vậy không nhiều một số người. Thừa bên dưới tuy nhiên kích thần thuật không ít. Bán thần công pháp cũng không ít. Nhưng là đó cũng là ít nhất phải đạt tới thiên tài cấp bậc mới có thể tu luyện. Còn lại cũng chỉ có thể tu luyện thánh cấp công pháp. Nói như vậy, có tư cách tu luyện thần cấp công pháp cùng bí thuật. Sau cùng không phải bán thần cũng là mạnh nhất thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh chia làm 3 tầng. Thánh nhân, thánh vương, thánh tổ, tu luyện thần cấp công pháp cùng bí thuật. Đồng dạng sau cùng đều có thể đến thánh tổ cảnh giới. Mà tu luyện bán thần cấp, trên cơ bản cũng tại thánh tổ cảnh giới. Yếu nhất bất quá là thánh nhân cảnh giới. Giống những này tu luyện thánh cấp công pháp đều đại đa số có thể đạt tới thánh cảnh. Không nói là thánh vương, thánh nhân còn là không lớn vấn đề. Chỉ có một ít phế phẩm đó cũng là tôn giả đỉnh phong. Cái này là thần đạo chí tôn thế lực long ra chỗ cường đại. Tại ngũ hành tộc, một cái chỉ có thể tu luyện tới tôn giả cảnh giới võ giả. vậy mà lại sử dụng kích thần thuật. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khó nói so Long gia còn mạnh hơn. Đương nhiên không thể nào. Chỉ là Long Tinh Ngân nghĩ sai mà thôi. Ngũ hành tộc đối với công pháp cùng bí thuật trưởng khống. Không giống như là còn lại thế lực đồng dạng. Mà là tương đối lỏng lẻo. Cho nên chỉ cần ngươi có thể tu luyện liền có thể tùy ý tu luyện. Đừng quên, công pháp cùng bí thuật cũng không phải tùy ý liền có thể tu luyện thành. Ngoại trừ thần cấp công pháp, tu luyện cùng lúc có thể cải biến người tư chất. Còn lại công pháp cùng bí thuật đều võ giả tư chất có hạn chế. Không phải là cái gì người đều có thể tu luyện cường đại bí thuật. Long Tinh Ngân mấy người không có xuất thủ, cũng không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Chỉ là ở trong đó đi theo đám người bước chân tiến lên. Không thể không nói chính là đi theo cường đại võ giả. Trên đường đi căn bản không có cái gì lớn phong hiểm. Có người mở đường, tiến lên chính là nhanh. Nếu như chỉ là Long Tinh Ngân mấy người lời nói, đoán chừng cái này một hồi công phu còn đang nghĩ biện pháp tránh né lấy hung thú đâu. Mà không phải như bây giờ, hơn phân nửa hòn đảo đều đi qua. Oanh tương đương đột nhiên một cỗ thần uy quét ngang bốn phía. Đám người thân thể đều đi theo run rẩy. Ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền ra. Long Tinh Ngân hướng về phía trước nhìn lại. Một vết nứt xuất hiện tại trên mặt đất. Phía trước rừng cây bị đánh ra một đầu thông đạo. Không có cách trở. Nối thẳng biển cả. Long Tinh Ngân nhìn nguy cơ về sau trong lòng giật mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới cấm khí trực tiếp dùng cấm khí mở một con đường. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất đảo đây. Căn cứ Long Tinh Ngân đoán chừng, hẳn là đụng phải thánh cấp hung thú. Muốn không phải vậy thật đúng là không đáng vận dụng cấm khí. Cứ như vậy con đường phía trước đã bị đả thông. Có đường, đông đảo võ giả tiến lên tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn không ít. Rất đi mau đến đảo nhỏ tận đầu. Phía trước sương mù mù mịt một mảnh nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Đám người nhao nhao ngừng lại. Không có dám hướng phía trước tiến lên. Chỉ gặp một vị tôn giả tiện tay bắt một cái võ giả. Sau đó tiện tay ném ra ngoài. Cái kia võ giả một tiếng hét thảm. Rớt xuống trong nước. Tôn giả tiện tay lại bắt tới một cái. Ném ra ngoài. Kết quả vẫn là như thế. Vẫn như cũ trực tiếp rớt xuống trong nước. Nhìn lấy cái kia tôn giả xoay đầu lại. Dọa đến trước mặt mấy người sắc mặt đại biến. Không đúng. Người bắt đều là không biết phi hành. Dạng này thử không ra. Đám người kia. Làm sao không biết phi hành còn tới nơi này. Khẳng định là vừa rồi lúc tiến vào. Để những người khác cho dẫn vào. Thật sự là hồ nháo. Nơi này tất cả đều là hòn đảo. Không biết phi hành vậy thì chỉ có một cái kết quả. Bắt một cái sẽ bay đi thử một chút. Vị kia tôn giả điểm một cái đầu. Nhìn một chút. Sau đó từ đó bắt một cái. Ném tới phía trước. Cái kia võ giả tranh thủ thời gian duỗi ra cánh bay ở không trung. Võ giả cũng không dám trở về. Chỉ có hướng phía trước tiến lên. Đập lấy cánh bay đến trong sương mù. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Trước mặt mấy cái tôn giả nhìn lẫn nhau một cái. Cái này mê hồn sương mù quá mức quỷ dị. Mấu chốt là thấy không rõ lắm đường. Đến ngươi âm thanh cũng truyền không đến. Nếu như vậy, căn bản cũng không biết rõ đi vào người tình huống như thế nào. Đám người mười phần buồn rầu. Cái kia tôn giả tiện tay lại bắt mấy cái ném ra ngoài. Kết quả vẫn là đồng dạng. Vừa tiến vào mê hồn sương mù, liền biến mất không thấy. Bọn hắn căn bản không biết rõ bên trong phát sinh cái gì. Mắt thấy cái kia tôn giả lại phải bắt người đi vào. Bên cạnh tôn giả đưa tay đem ngăn lại. Dạng này thăm dò xuống dưới là không có kết quả. Ngươi, còn có ngươi. Các ngươi tới. Các ngươi cầm truyền tin Ngọc Thạch đi vào. Đem tình huống bên trong truyền cho chúng ta. Cái kia võ giả tiện tay chỉ mấy người. Sau đó tại bọn họ thể nội đánh vào một đạo võ nguyên đến uy hiếp bọn hắn. Mấy cái võ giả biến sắc. Biết rõ không có biện pháp gì. Liền bay vào mê hồn trong sương mù. Mấy người đi vào một hồi. Không có tin tức truyền đến. Cái kia tôn giả kinh nghi một tiếng. Người chung quanh nhao nhao nhìn về phía hắn. Bọn hắn đều đã chết. Vậy thì đổi mấy cái tu vi cao đi vào. Sau đó cái kia tôn giả lại bắt mấy cái sắp tiến vào tôn giả võ giả. Những này võ giả tiến vào. Qua một hồi, tử vong tin tức lần nữa truyền đến. Trước mặt mấy cái tôn giả không hẹn mà cùng nhìn đối phương một chút. Đi vào đi, đây là cơ hội duy nhất. Bằng không thì cũng là chết. Đông đảo tôn giả đều điểm một cái đầu. Sau đó nhao nhao bay vào. Long Tinh Ngân quay người đối Hoàng Vũ Phỉ ba người điểm một cái đầu. Mấy người theo sau lưng tay nắm bay vào. Còn tốt mấy người là tay nắm tay. Muốn không phải vậy tiến vào thật đúng là tìm không thấy đối phương. Bốn người một loạt, hai đầu hai người lẫn nhau bề ngoài ở giữa nhìn không thấy. Long Tinh Ngân há mồm nói chuyện, lại cảm giác không thấy bất kỳ thanh âm gì. Nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện miệng đang động, cũng là không có âm thanh. Long Tinh Ngân thử truyền âm, ngược lại là có thể. Bất quá đối với linh hồn tiêu hao lại là bình thường gấp 10 lần. Long Tinh Ngân cũng không dám đang nói gì. Trắng mù mịt vũ khí. Theo mấy người hô hấp tiến nhập Long Tinh Ngân cùng trong cơ thể con người. Long Tinh Ngân trước mắt tràng cảnh biến đổi. Long Tinh Ngân trừng mắt nhìn. Sau đó lại xoa xoa mắt. Nơi này là Long gia đại viện. Long Tinh Ngân đi tới. Đi vào gian phòng của mình. Nhẹ nhàng đẩy tới phòng môn. Phát hiện vẫn là cùng trước kia giống như đúc. Sau đó Long Tinh Ngân lại chạy tới hắn phòng của cha. Cái này lúc của hắn nhị đệ Long Tinh Trần cũng xuất hiện. Nhìn Long Tinh Ngân một chút. Trong mắt lộ ra lo lắng. Hít một hơi khí. Hai người nhẹ nhàng đẩy ra phòng môn. Đập vào mi mắt là của hắn mẹ nghi ngờ khuôn mặt. Ngân Nhi, có chuyện gì không? Nam Cung Uyển Thương yêu âm thanh truyền đến. Long Tinh Ngân vẫn không nói gì. Đem người liền bị Nam Cung Uyển cho lôi kéo đi ra ngoài. Cái này lúc đứng ở cửa chính là hắn cha. Tại đối diện là người mặc màu đen long văn khải giáp hình long đường người. Gia chủ mời ngươi tránh ra. Không nên làm khó chúng ta. Đây là trưởng lão ý tứ. Chấp pháp đường người tay cầm bảo kiếm. Đối Long Ứng Thiên. Nam Cung Uyển thấy thế. Thấp giọng nói. Mau mau rời đi nơi này. Quả nhiên. Mẫu thân ngài quả nhiên là từ cái kia hai cái địa phương lấy ra. Thế nhưng là, đây là Long gia cấm địa a. Ngài làm sao? Chấm ngoặc kép, Long Tinh Trần nói rằng. Thế nào, đều nhớ kỹ à? Có tác dụng hay không? Nếu như không dùng được, cái kia, chấm ngoặc kép, có tác dụng, chúng ta có thể tu luyện. Đúng không? Đại ca, gia chủ, xin ngài tránh ra, không nên làm khó chúng ta. Đây là trưởng lão ý tứ. Chúng ta cũng chỉ là dựa theo gia quy hành sự. Long Ứng Thiên lắc lắc đầu. Nói các ngươi trở về đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem phu nhân của mình cùng nhi tử giao cho các ngươi sao? Nói. Liền không tự giác tăng thêm ngữ khí. Hình long đường người một trận do dự. Đầu lĩnh nói rằng gia chủ tuy nhiên chúng ta không phải ngài đối thủ. Nhưng là ngài nhất định phải lấy đại cục làm trọng a. Long Ứng Thiên cười ha ha một tiếng. Năm đó ta hai đứa con trai. Gặp nguyền rủa. Làm lúc ngươi chờ đủ loại đối đãi. Ta nhìn ở trong mắt chưa hề nói cái gì. Bây giờ lại phải đem ta thê tử xử phạt. Ngươi cảm thấy ta sẽ lại nhịn ngươi nhóm mà. Hình long đường người một trận do dự. Xin lỗi gia chủ. Đây là chúng ta trách nhiệm. Nói vung lên trong tay bảo kiếm. Hướng về Long Ứng Thiên công đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.